Chương 223, thoải mái. Lúc này, Thu Nguyệt tiến vào, hỏi Thẩm Thanh Lan đều thu thập ổn thỏa sao, nói Lâm Thị đã ở chờ nàng. Tốt, ta đây liền qua. Đây là Thẩm Thanh Lan cùng Lâm Thị sớm nói hảo, hai người đem riêng phần mình tâm ý chỉnh lý tốt, cùng nhau nữa đưa qua. Nàng đánh cái bọc quần áo, đem đồ vật ngay ngắn chỉnh tề xếp chồng lên nhau đi vào, nơi này đầu, là nàng tự tay làm quần áo, từ mũ đến tất, đầy đủ mọi thứ. Lâm Thị bên kia cũng không giấu nàng, làm là trọn vẹn trên giường đồ dùng, ngay từ đầu, Lâm Thị không muốn làm như thế nhiều, nàng cùng Lão An Nhân không hợp đã nhiều năm, lẫn nhau miễn cưỡng duy trì hòa bình mà thôi, bởi vậy nàng cũng chỉ nghĩ ý tứ một chút, lược tỏ tâm ý có thể, ai ngờ ở trung xuân dưới, bà tức ngăn cách lại dần dần biến mất, nàng liền càng làm càng nhiều, hơi có nhàn rỗi, liền mang theo Triệu Mụ Mụ cùng Xuân Lan, Thu Nguyệt nhào vào Châm Tuyến Thượng. Hai mẹ con tại mái hiên hạ gặp mặt, vừa xuống bậc thang, chỉ thấy Hải Đường vội vàng tiến vào, nói Cố Trung Nam đến. Thẩm Thanh Lan vừa nghe, liền lui về phía sau hai bước, mẫu thân, nếu không, chúng ta buổi chiều lại đưa đi. Nàng cũng đoán được Cố Trung Nam là đến cho nàng tiễn đưa, nhưng nàng không muốn gặp. Lâm Thị cổ quái liếc nhìn nàng một cái, hai người các ngươi cũng không phải chưa thấy qua, hắn đây là biết ngươi ngày mai muốn đi, cố ý sang đây xem ngươi. Ngươi liền qua đi lộ cái mặt cũng không sao, dù sao cái này việc hôn nhân không sai biệt lắm cũng định ra, không cần thiết như thế câu nệ. Thẩm Thanh Lan sốt ruột, bật thốt lên, mẫu thân, tại sao gọi không sai biệt lắm định ra không mai không kết thân, không thể nói lời này. Lâm Thị cũng giật mình lại đây, ha ha cười một tiếng, hảo hảo hảo, vậy ngươi liền an tâm chờ cố ra hạ xính đi, cô bé này, còn xấu hổ đứng lên. Khoát tay, nhường Xuân Lan Thu Nguyệt đem đồ vật lại thả về. Chính mình theo Hải Đường đi đằng trước. Thẩm Thanh Lan cũng mang theo Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc trở về đi. Phỉ Thúy nói nhiều, vừa vào cửa liền lại nhảy thượng, cố công tử tốt vô cùng nha, tâm ý tiểu thư đều biết muốn chọn cái văn nhân, có chi thức hiểu lễ nghĩa, tương lai có thể phu thê cùng mãn. Thẩm Thanh Lan tức giận hồi nàng, nhiều đại cá nhân, ngươi còn biết phu thê cùng đẩy. Phỉ Thúy không phục, cái này có cái gì không biết. Thái thái liền tổng nói như vậy a. Thẩm Thanh Lan nhất thời không nhớ ra. Khi nào nói trước kia tại Thân Châu khi liền thường nói tiểu thư ngài đâu, tương lai muốn tìm cái. Gì cái dạng gì vị hôn phu, có chuyện cũng nói đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, nói hai người bọn họ hẳn là cưới một cái ôn nhu hiền lành, như vậy liền có thể phu thê cùng mãn, còn nói được rồi, không cần nói. Thẩm Thanh Lan cũng nhớ lại những kia bị Lâm Thị lại nhải nhắc chuyện cũ, bất đắc dĩ vò mi tâm, ta lại chợp mắt một hồi. Bích Ngọc hỏi, tiểu thư. Dùng nô tỳ đi đằng trước hỏi thăm một chút sao. Trước kia tại Thân Châu thì trong phủ chỉ có Thẩm Thanh Lan một cái tiểu thư, không cần xếp giang tự, bọn hạ nhân liền tiểu thư kêu, đến phân ninh, mới không thể đã đổi giọng gọi tứ tiểu thư, ngẫu nhiên vẫn là gọi ra hai tiếng tiểu thư, dù sao ngày mai sẽ đi, đại tỷ cũng càng rỡ, sớm cứ gọi về tiểu thư không được. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, lệch thân ở trên giường nằm xuống, lần này, nàng đã rõ ràng Cố Trung Nam ý đồ đến. Cũng không cần phải lại đánh nghe. Nàng nhắm mắt, buồn ngủ, hai cái nha đầu tại thu thập trang sức, kim ngọc thanh âm trong trẻo dễ nghe, đinh đinh đang đang truyền đến, cũng không biết là thôi miên đâu, hãy để cho nhân thần thành khí sảng, nàng không ngủ được, cũng không nghĩ mở mắt, ung dung nhàn nằm một buổi sáng. Bích Ngọc biết nàng tỉnh, nâng một cái tiểu hộp trang sức lại đây, tiểu thư, ngài còn nhớ rõ ngài làm ba cái phiến rơi xuống sao. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình, tiếp theo nghĩ tới, lúc ấy nói là một cái đưa cho Thẩm Thanh Uyển, một cái đưa cho Thẩm Thanh Liễu, thừa lại một cái lưu lại lại nói, kết quả làm tốt sau liền quên việc này. Nàng ngồi dậy, hơi hơi trầm ngâm, ngươi đi cho đại tiểu thư cùng ngũ tiểu thư đưa qua đi. Bích Ngọc đáp lời, mở hộp ra, lấy một ra đến, ôm chiếc hộp đi ra ngoài. Bích Ngọc, Thẩm Thanh Lan nhìn nàng bóng lưng, không biết sao lại kêu ở nàng, nghĩ nghĩ, chỉ vào vừa đặt lên bàn một con kia. Đưa cái này cũng cầm lên đi, nếu là tam tiểu thư tại, liền đi đưa một chuyến. Bích Ngọc nhìn xem con kia phiến rơi xuống, không nhúc nhích, cũng không lời nói. Thẩm Thanh Lan thoải mái cười khẽ, mà thôi, khi ta tới liền cho nàng mang theo lễ vật, trước khi đi lại đưa nàng một kiện lễ vật, xem như trước sau vẹn toàn đi, ngươi liền đi một chuyến, nàng không hẳn tại, tại cũng chưa chắc thu, nàng nếu không thu, ngươi cũng không cần nói nhiều, cầm về là được. Ta liền hết chính mình cuối cùng một chút tâm ý, lại không một kia một hào xin lỗi cái này tam tỷ tỷ. Bích Ngọc lúc này mới im lặng không lên tiếng, lại đem kia phiến rơi xuống bỏ vào chiếc hộp đi. Bích Ngọc mới vừa đi, Lâm Thị liền trở về, lập tức đến Thẩm Thanh Lan trong phòng ngồi xuống. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, Cố công tử đi ấn lệ cũ, Thẩm gia hội lưu cơm. Không, chuyện của ta nói xong, hiện tại đại bá của ngươi phụ cùng ngươi đại ca cùng đâu? Lâm Thị cười cười, lại từ từ thu liễm, nghiêm túc, Trung Nam nói với ta, Lao Thái gia tu tìm đến, khiến hắn thượng kinh, hắn ước chừng 20 ngày tả hữu khởi hành bắc thượng. Thẩm Thanh Lan không chút để ý ân câu, việc này nàng đã sớm biết, Cố Trung Nam có đi hay không, khi nào thì đi không quan trọng, Cố Tâm Ý chân tổn thương mới là nàng để ý. Lâm Thị thấy nàng không để bụng, trợn mắt nói, ngươi cô bé này, chính mình trung thân đại sự, nửa điểm cũng không bận tâm, Trung Nam ưu tú như vậy, ngươi liền sợ hắn vào kinh, bị người ta khác chiêu con rể. Thẩm Thanh Lan quýnh lên, mẫu thân tốt tốt, ta đùa với ngươi chơi đâu, Trung Nam không phải như thế Trần Thế Mỹ, ta Lan. Thì nhi cũng không thể so kinh thành các tiểu thư kém. Lâm Thị cho rằng nữ nhi là ngượng ngủng, thẳng vui, ngươi yên tâm đi, Trung Nam lần này tới, cố ý cho ta hứa hẹn, nói Cố gia không phải vô tín người, hắn lần này vào kinh, cũng là vì chuẩn bị năm nay thi hương, nhiều nhất 1 năm 2 năm, liền hồi mẫu thân Thẩm Thanh Lan thật sự nghe không vô, ngài đừng nói nữa. Lâm Thị nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, liền thấy Bích Ngọc ôm cái hộp trang sức tiến vào, liền khoát tay, đình chỉ đề tài, Bích Ngọc đi nơi nào Bích Ngọc nói đi về phía, lại đem hộp trang sức đặt ở giữa hai người, cái này chi châu châm là Tam tiểu thư đưa, con này vòng tay, là Ngũ tiểu thư đưa, đại tiểu thư không ở, Đỗ Quyên thay đại tiểu thư nhận tiểu thư phiến rơi xuống, còn nói một hồi đại tiểu thư trở về, lại đưa tới tạ lễ. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, nàng không nghĩ đến Thẩm Thanh Chi hội nhận lấy phiến rơi xuống, còn có thể quà đáp lễ cho mình châu châm, càng hiếu kỳ là, Thẩm Thanh Uyển đi nơi nào. Lâm Thị cười, không sai, Lan tỷ nhi nghĩ đến chú đáo. Đứng dậy lại hỏi, Uyển tỷ nhi đi đâu? Bích Ngọc nói, Đỗ Quyên không nói, nô tỷ không tiện hỏi nhiều. Lâm Thị như có điều suy nghĩ a tiếng, cũng cảm thấy chính mình một cái thẩm nương, cũng không tốt hỏi quá nhiều. Lâm Thị vừa đi, Bích Ngọc liền lại gần, thấp giọng nói, tiểu thư, nô tỷ cảm thấy, đại tiểu thư không thấy, là có cái gì không thể đối với ngoại nhân ngôn sự tình.